Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106, Lương Tần nhịn không được cười lạnh, kia ngài sớm làm gì đi đâu, ở hắn nhất yêu cầu mẫu thân thời điểm, ngài không ở, ở phụ thân hắn vứt bỏ hắn thời điểm, ngài cũng không ở, thật vất vả hắn căng lại đây, ngài nói muốn chiếu cố hắn, không khỏi làm người chê cười. Nếu hắn biết Khắc Lai Vi giáo thụ tìm tới hắn nguyên nhân rất lớn một bộ phận là bởi vì ngài nói, ta tưởng hắn sẽ không cao hứng. Mặt khác, Isabella nữ sĩ, ta thừa nhận, ngài là một vị phi thường vĩ đại kiến trúc sư, nhưng là, ngài tuyệt không phải một vị đủ tư cách mẫu thân. Đêm đó điện thoại cắt đứt, nhìn ngoài cửa sổ vàng nhạt sắc minh nguyệt, Lương Tần lâu không thể đi vào giấc ngủ. Có chút lời nói không dám nói, sợ quá mạo muội, cũng sợ Từ Yến Thời trong lòng không thoải mái. Thẳng đến giờ phút này, trước mắt đoạn bích tàn viên, trước mắt tiêu điều vắng vẻ, hắn nhịn không được ôm sát hắn, lẩm bẩm mà nói, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, trung thân vi phụ, Yến Thời, ta mang ngươi về nhà. Hắn nhắm mắt lại tưởng, Đông Cùng tập đoàn từ chức sự kiện thực mau liền thượng hot search. Như thế đại quy mô từ chức, bỗng nhiên ở trên mạng nhấc lên một trận từ chức nhiệt. Thậm chí có người hoài nghi, Đông Cùng quản lý hoạt động phương thức có phải hay không đều tồn tại vấn đề. Mới có thể khiến cho lần này đại quy mô từ chức sự kiện. Thậm chí còn có cảm kích nhân sĩ ra tới tin nóng. Đông Cùng bên trong hủ bại bất kham, lãnh đạo giai tầng chi gian tranh đấu gay gắt. Căn bản không suy xét công nhân cảm thụ, có người nói chính mình ở Đông Cùng làm 3 năm, bị người lãnh đạo trực tiếp áp bức 3 năm, trở thành thủ trưởng gian quyền mưu đùa bỡn vật hy sinh. Nói được còn rất ra dáng ra hình, chức trưởng quyền mưu đề tài bỗng nhiên thành năm ấy mùa hè đứng đầu. Thậm chí có người thường xuyên ở biết trăng khai gián, nói ngươi từng tao ngộ quá chức trưởng tiềm quy tắc. Ngươi từng gặp qua chức trường hắc ám nhất thủ đoạn, mọi việc như thế, trong lúc nhất thời, đem Đông Cùng tập đoàn đẩy vào nước sôi lửa bỏng chung. Hướng viên tìm người cha, phát hiện tin nóng giả đều là cùng cái ID cùng tài khoản. Ra miệng tức muốn học máu mà muốn công ty quan hệ xã hội chạy nhanh phát tiếp làm sáng tỏ. Bị hướng viên ngăn lại, Internet dư luận hoàn cảnh nàng quá rõ ràng. Quan hệ xã hội làm tốt lắm, dư luận hướng gió nháy mắt có thể xoay chuyển, quay quanh làm không tốt, dư luận hướng gió không chỉ có nghiêng về một phía ngược lại sẽ càng bôi càng đen. Càng là loại này thời điểm, càng không thể sốt ruột phát quan hệ xã hội, càng phải vững vàng, có đôi khi công chúng tốt cũng không phải một cái chân tướng. Bọn họ cũng không quan tâm các ngươi Đông Cùng bên trong rốt cuộc như thế nào. Có phải hay không thật sự tồn tại hủ bại vấn đề? Có một số việc, một khi vạch trần ra tới, công chúng tầm mắt sẽ tự nhiên mà vậy mà thiên hướng nhược thế phương. Đại đa số người là quần chúng tâm thái, đứng bọn họ tự nhận là công chính một phương, phần lớn thời điểm, tự nhận là công chính, đều là nhược thế quần thể, càng miễn bàn trước trường cái này hoàn cảnh. Đại đa số người đều đối công tác cùng công ty cập thượng cấp ôm có thành kiến. Chỉ biết tự mình đại nhập, liền càng lòng đầy căm phẫn, lại phi bạch không nghĩ tới hướng viên một cái không trải qua khóa công ty quản lý tiểu cô nương có. Thể nghĩ vậy sao nhiều, đúng là không dễ, này đó đều là bọn họ ở liên tiếp thất bại giáo huấn chung mới đến ra kinh nghiệm mà ni nghe nói này. Hắn không khỏi nhìn mắt nằm ở trên giường không nói một lời Tư Đồ Minh Thiên. Tư Đồ Minh Thiên nghe được nhập thần, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vừa dứt lời, VIP phòng bệnh TV thượng, bỗng nhiên bá ra một cái lan lộn tin tức, Đồ Tư Lan phát sinh 7.2 cấp động đất, địa phương phản chính phủ võ trang phần tử phản loạn, danh Hoa Kiều bị nhốt sân bay kêu cứu. Trung Quốc chính phủ đã phái không quân cứu viện. Ngoặc kép, hướng viên đại não ầm ầm nổ tung, chỗ trống một mảnh, bên tai ong ong ong không ngừng nổ vang, phảng phất nghe thấy được trên đỉnh đầu không bay qua phi cơ trực thăng tiếng gầm rú. Cả người ngơ ngác mà ngồi ở phòng bệnh, ra miệng móc di động ra soát hot search, bỗng nhiên phát hiện trước 2 ngày cư cao không dưới Thăng Đông cùng tập đoàn Thăng giờ phút này đã lui đến mấy chục danh có hơn, còn có ở vẫn luôn đi xuống rất xu thế. Hot search trước mấy đã bị đầu tư lan động đất các loại đề tài soát bạo. Mấy ngày hôm trước còn ở trên mạng tùy ý chửi rủa các võng hữu. Bỗng nhiên ở trong nháy mắt, phảng phất bị một loại mạc danh lực lượng lôi kéo ninh thành một sợi dây thừng. Có lẽ là kia mặt kiên định Trung Quốc lục, có lẽ sân bay những cái đó hoa kiều khát cầu sống sót ánh mắt xúc động bọn họ vốn là hư vô mờ mịt. Tamani hướng viên nhàn nhạt lấy lại tinh thần, đối lại Phi Bạch nói, hiện tại là tốt nhất thời cơ, mấy ngày nay tìm người triệt hot search, không cần làm ra bất luận cái gì đáp lại. Chúng ta đem sở hữu sự tình tiền căn hậu quả đều thuận một chút. Đem những cái đó bịa đặt tài khoản đều nhất nhất chụp hình ra tới. Người một phát một chương luật sư hàm là không có công tín lực. Liền 2 ngày này, chúng ta cái gì đều không làm, chỉ làm một chuyện, đem bịa đặt quá 500 tài khoản lôi ra tới. Trực tiếp nhắc tới tố tụng theo sau. Nàng nhìn về phía lại Phi Bạch, Dương Bình Sơn từ chức báo cáo phê sao. Lại Phi Bạch, còn không có phê, phê đi, hướng viên nói. Ta nhập trước, ta không hiểu kỹ thuật, Internet an toàn kia khối ta bất lực. Dương Bình Sơn cái này ăn cơm uống chút rượu vị trí ta còn là có thể. Đến nỗi vọng an bộ Lữ Trạch Dương, có thể kéo bao lâu, tùy tiện tìm cái lý do đem hắn qua loa lấy lệ qua đi. Ta đang đợi một người trở về, đến nỗi những người khác. Muốn chạy khiến cho bọn họ đi theo Dương Bình Sơn đi kia còn lại vị trí. Trong lúc nhất thời thượng nào đi chiêu nhiều người như vậy, hướng viên nhìn về phía Tư Đồ Minh. Thiên, Tây An, ta kiến nghị ngài đem Tây An công ty con đóng, thống kê 80 cá nhân, trước nhập tổng bộ nhận chức huấn luyện, Tiết Giật Trình cùng Vưu Trí hai người kia, có thể nhập võng an bộ, ta biết ngài đối Tiết Giật Trình có ý kiến. Nhưng là loại này thời điểm, ngài đến trước đem công ty bảo hạ tới lại suy xét kế tiếp vấn đề. Tư Đồ Minh Thiên thấy nàng an bài mà thỏa đáng, nào còn có chính mình chen vào nói phân, cũng chỉ là ngập ngừng nói câu, lời nói đều làm ngươi nói, ta còn có thể nói cái gì, lại Phi Bạch chen vào nói. Chính là còn có cái vấn đề, từ trước, trừ bỏ Dương Bình Sơn, còn có vài vị cũng là cổ đông. Lui vốn cổ phần ngạch thêm ở bên nhau tổng cộng 100 triệu 2.000 vạn. Chủ tịch trước mắt trong tay không có nhiều như vậy tiền mặt ra miệng thình lình nói. Ta mới vừa đem phi hành căn cứ cấp bán. Hơn nữa đỉnh đầu thượng dư tiền. Đại khái có 4.000 vạn tả hữu. Ngài kém nhiều ít, không được ta đi mượn hướng viên kinh tế bỏ lệnh cấm. Nhưng trước 2 năm nàng bưng e sơ cái giá. Không khai phát sóng trực tiếp không cần lễ vật, cũng chưa như thế nào kiếm tiền, so sánh với gia miện ở bên ngoài thường thường làm điểm tiểu đầu tư. Trong túi không khỏi ngượng ngùng, tổng cộng tài sản cũng liền ngàn đem vạn, Tư Đồ Minh Thiên chợt nói, đem biệt thự bán đi, chợt nhìn kia hai người, hồi nhà cũ đi, nhà cũ ký ức đã là hồi lâu phía trước. Hướng viên thậm chí cũng chưa cái gì ký ức. Chỉ nhớ rõ khi còn nhỏ người một nhà ngày lễ ngày Tết liền tụ ở bên nhau xem nàng cùng mụ mụ ca hát. Khiêu vũ, một năm 365 thiên lý, cũng liền chỉ có kia hai ngày là vui sướng, chờ nàng lại hiểu chuyện chút, trong nhà liền bắt đầu dọn vào đại biệt thự, mụ mụ suốt ngày không thấy bóng dáng, sau lại liền ăn Tết đơn giản cũng không xuất hiện, cũng không biết, kia lão tường thành e lệ ngượng ngùng hải đường hoa. Hay không còn mở ra, hướng viên nhìn Tư Đồ Minh Thiên, hồi a, lặng im nửa nháy mắt, hướng viên mới nói, đem công ty giao cho ta cùng ca ca đi, sẽ không có thể học, khi còn nhỏ ngài không cũng như vậy dạy chúng ta đọc sách viết tự. Các ngươi, ân, chúng ta, hướng viên gật đầu, muội muội đều nói như vậy, ra miệng theo sát mở miệng tỏ thái độ. Ta cái này đương ca ca, cũng đến tỏ vẻ hạ. Tuy rằng ta không học quá tài chính quản lý, nhưng là ta đem qua quy hoạch một chút, kỳ thật chúng ta có thể không cần như vậy cố hóa tư duy mà quản lý công ty. Tỷ như nói, chúng ta có thể suy xét hạ, khai cái sủng vật chuỗi cửa hàng. Không đợi hắn nói xong, ba người đồng thời, lăn, bầu không khí rốt cuộc hòa hoãn, liền lại Phi Bạch đều nhịn không được cong cong khóe miệng. Chờ hai người rời đi, sắc trời dần tối, ngọn đèn dầu tiệm khởi, phòng bệnh tối tăm, sáng lên một chản mờ nhạt đèn tường, tivi sáng lên mỏng manh lam quang, sấn đến toàn bộ phòng bệnh sâu kín lượng, từ Đồ Minh Thiên nằm xuống, lại Phi Bạch thế hắn dịch hảo chăn, cho hắn đem ban đêm muốn uống thủy ôn hảo đặt ở đầu giường. Cuối cùng là không có nhịn xuống nói câu, Nhuận Sinh tập đoàn Chu Đồng trước hai ngày liên hệ ta. Nói là muốn gặp Hướng Viên, nhỏ gầy lão gia tử hoa ở trong chăn. Truyền đến một tiếng ho nhẹ, làm cái gì, lại Phi Bạch, nói là nguyện ý nhập cổ, bổ khuyết Dương Bình Sơn tài chính chỗ trống. Năm trước chữa bệnh AI hạng mục mới vừa phê xuống dưới. Chúng ta liền đem sở hữu tài chính đều quăng vào đi. Hiện tại khoản thượng còn thừa tiền mặt lưu không nhiều lắm. Này trận lại ra nhiều chuyện như vậy. Công nhân phân phát phí, trấn an phí, nơi trốn đều là dùng tiền địa phương. Ngân hàng bên kia đối chúng ta tín dụng bình xét cấp bậc tựa hồ có nghi ngờ. Chậm chạp không phê hạ cho vay. Từ Đồ Minh Thiên hừ một tiếng, có nghi ngờ, chúng ta trước kia có tiền thời điểm, cùng chúng ta phê nghiệp vụ thời điểm đến không gặp bọn họ có cái gì nghi ngờ. Hiện tại lúc này theo chân bọn họ mượn 1 tỷ, đảo có nghi ngờ, lại Phi Bạch, chúng ta hiện tại công ty sự tình nhiều, nhân chi thường tình, ngoài cửa, hộ sĩ xe đẩy quá, leng canh rung động, Hướng Viên trở về lấy bao. Tay mới vừa đỡ tới cửa đem, liền dừng lại, từ Đồ Minh Thiên, hiện tại chướng thượng còn có bao nhiêu tiền, có đủ hay không chi trả hạ kỳ công trình khoản, lại Phi Bạch, tạm thời đủ, nhưng là nếu này 1 tỷ không phê xuống dưới, chúng ta năm nay có một nửa hạng mục khả năng muốn đình chỉ, đặc biệt là chữa bệnh chế dược kia mấy cái hạng mục. Đối phương thúc giục vô cùng, Dương Bình Sơn này vừa đi. Lại trực tiếp đem mấy cái hạng mục chủ quản mang đi. Chúng ta không riêng không có tiền, liền người cũng không có. Cho nên Chu Đồng bên kia nói, hắn cấp chúng ta 1 tỷ, hạng mục nhập tư, lại phân công quản lý vài người cho chúng ta. Trước vượt qua trước mắt này cửa ải khó khăn, Tây An bên kia, có thể sử dụng được với người không mấy cái. Chu Đồng bên này. Xác thật là lựa chọn tốt nhất, Hướng Viên chậm rãi buông ra then cửa. Hành lang phong dâm mát xót nhập, người hướng bên cạnh sườn sườn, tâm mặc danh mà bắt đầu thình thịch kinh hoàng. Từ Đồ Minh Thiên rầm rì một tiếng, tức giận, hắn có lòng tốt như vậy. Dù sao cũng phải có điều kiện đi. Lại Phi Bạch hừ một tiếng, đem đèn, tivi đều đóng, phòng nháy mắt lâm vào hắc ám mani thanh âm chưa đình. Hắn muốn cho Chu Dục Thần cùng Hướng Viên kết hôn, phong hô hô thổi mạnh. Lá cây lay động ở trong đêm đen giống như ảo ảnh phiêu diêu. Giống như nàng kia viên phiêu diêu không chừng tâm mani vàng nhạt sắc nguyệt. Ở không trung huyền, nhìn không quá rõ ràng. Không biết Đồ Tư Lan bên kia nguyệt hay không cùng bên này giống nhau. Khi còn nhỏ, Hướng Viên nghe qua hòa thân công chúa chuyện xưa. Nàng không hiểu. Hỏi lão gia tử vì cái gì hai nước bang giao, muốn một cái tiểu nữ hài hy sinh tình yêu gả đi một người sinh địa không thân địa phương. Lão gia tử nói, đây là Trung Quốc thức hôn nhân, chỉ có hôn nhân quan hệ mới là lâu dài thả vĩnh tồn. Sinh ra ở như vậy hoàng thất hậu duệ quý tộc, chú định là tập thể ích lợi cao hơn cá nhân ích lợi. Quốc gia ích lợi cao hơn tập thể ích lợi, nếu ngươi là một quốc gia công chúa. Vì bảo hộ quốc gia của ta con dân không chịu chiến tranh đổ nhiễu. Hay không sẽ hy sinh chính mình tình yêu xa gả. Nàng ngồi ở ngoài cửa ghế dài thượng, cúi đầu tự giễu mà cười. Nàng nơi nào vẫn là công chúa, chờ từ yến thời trở về liền sẽ phát hiện. Nàng hiện tại là cái nghèo túng công chúa. Gia gia bị bệnh, biệt thự bán, công ty cũng mau suy sụp, phòng bệnh đen như mực. Có vẻ hành lang ánh đèn phá lệ u ám, bên trong truyền đến vài tiếng sặc khụ thanh, nàng nghe thấy Tư Đồ Minh Thiên hồn hậu nghẹn ngào thanh âm. Người nói cho Chu Lương Sinh, ta chính là xin phá sản, ta cũng sẽ không vì 1 tỷ liền đem ta cháu gái cấp bán. Hảo, ngài đừng tức giận, Tư Đồ Minh Thiên mắng chửi người công lực không giảm. Giống một con sảo miệng bát ca, ta ngày thường cùng ta cháu gái khai nói giỡn. Một cái chỉ sang mặt dài thượng ra hỏa hắn thật đúng là cho ta đặng cái mũi lên mặt. Cho hắn mặt sao, hướng viên xuống lầu, không lấy bao, hai tay trống trơn, ra miệng nhìn kỳ quái. Ngươi trở về làm gì? Hướng viên nhìn hắn, đi uống 2 ly, hành a, hai người hứng thú bừng bừng tìm ra quán bar. Ra miệng ban đầu còn tồn mấy bình rượu, tìm người đem rượu toàn bộ khai hỏa. Nhất nhất dâng lên, một buông tay, đặc biệt chân thành mà nói. Được rồi, cô nãi nãi, đêm nay này đó đều cho ngươi. Có cái gì chuyện thương tâm? Cấp ca nói, ta có rượu, ngươi có chuyện xưa. Hướng viên dựa vào sofa, ôm cánh tay xem đi trên đài kia mã đến chỉnh chỉnh tề tề một loạt rượu vang đỏ. Nhịn không được rắt khóe miệng cười một cái. Ta không chuyện xưa, ra miệng băng khai một lọ sâm panh. Cách tối tăm quầy ba đèn, cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Ngươi không chuyện xưa, ngươi cùng kia tiểu tử có chuyện xưa. Ở bên nhau đi, hướng viên không đáp, cười cười, vớt qua trước mặt một phiết rượu vang đỏ. Một ngưỡng mà tẫn, ca, nếu chúng ta không có tiền, về sau như thế nào quá a? Công ty phá sản, biệt thự cũng bán. Những cái đó xe phòng chừng cũng đến bán, làm không hảo còn thành ngân hàng lão lại, mắc nợ một đống nợ, không thể trụ cao cấp khách sạn, không thể trụ khoang hạng nhất, ra miệng biên rót rượu biên xem nàng, quá bi quan đi, có thảm như vậy sao? Còn không phải là đại gia hỏa đều từ chức sao? Không có bọn họ còn không thể xoay, ngoặc kép, hết chương.